Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, băng độn bí thuật. Nhưng là Byakugan ao nhẫn thuật vừa mới phát động. Một trận hàn khí đối diện đánh tới. Thủy Long lập tức bị băng phong. Băng độn sao? Byakugan ao cấp tốc lui lại mấy bước. Kinh ngạc nhìn lấy một bên tuấn tú thiếu niên. Nguyên lai người cũng là huyết kế nhất tộc. Bạch kiểm bên trên vẫn có chút ngại ngùng. Thật xin lỗi. Chủ nhân nói qua, thủy độn ninja tại có ruộng nước phương lại càng dễ đào tẩu. Vì không cho ngươi đào tẩu, ta chỉ có thể dùng băng độn đem nước đóng băng. Tuy nhiên song phương muốn chết muốn sống, nhưng là Haku vẫn là khách khí như vậy. Hừ, Byakugan ao cười lạnh một tiếng. Nói, đã như vậy, vậy liền nhìn ngươi đóng băng tốc độ nhanh. Vẫn là lão phụ sử dụng thủy độn tốc độ nhanh. Nói liên tiếp kết một cái ấn. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Đây là thủy độn ninja phù hợp. Không phải cái gì chỗ có địa phương cũng có nước. Nhưng là thuật này có thể cấp tốc chế tạo ra một cái có nước hoàn cảnh. Từ đó để thủy độn ninja chiếm cứ địa lợi ưu thế. Byakugan ao dự định chế tạo một cái có nước hoàn cảnh. Quá chậm, Kimimaro bỗng nhiên hai tay 10 ngón duỗi ra. Xương ngón tay gào thét lên bay ra. Phát ra một tràng tiếng xé gió. Thập chỉ xuyên đạn. Đây là hắn công kích tốc độ nhanh nhất thuật. Byakugan ao chỉ cảm thấy trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm. Không thể không gián đoạn chính mình nhẫn thuật. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục nữa lời nói. Chỉ sợ coi là thật hội bị xử lý. Cái tốc độ này. Byakugan ao lần nữa giật nảy cả mình. Hai tay vội vàng chuyển đổi. Thổ độn đa trọng thổ lưu bích. Hắn Byakugan đã thấy rõ xương ngón tay vận hành tốc độ. Một tầng đất chảy vách tường là ngăn cản không nổi. Cho nên mới triệu hoán hơn mấy tầng. Byakugan ao cũng có được thổ độn thuộc tính. Kimimaro xương ngón tay cấp tốc không xuống mổ tường bên trong. Không tốn sức chút nào xuyên thấu đệ nhất tầng. Tiếp theo là tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Sau cùng ương ngạnh đột phá tầng cuối cùng. Nhưng là giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Rơi xuống đến Byakugan ao dưới chân. Thật mạnh công kích. Byakugan ao chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. May mắn hắn có được Byakugan sức quan sát. Phát giác cái này xương ngón tay tốc độ cực nhanh. Cái này mới triệu hoán nhiều tầng thổ lưu bích. Nếu như không có mắt phải sức quan sát lời nói. Chỉ dùng phổ thông thổ lưu bích tới lời nói. Chỉ sợ sớm đã bị xuyên thủng. Đứa nhỏ này thật rất mạnh. Byakugan ao đã có chút sợ hãi. May mắn vẫn chỉ là một đứa bé động thủ. Mặt khác hai cái hài tử áp trận. Nếu như ba đứa hài tử trên đó lời nói. Không thể nói được hắn cái này vụ ẩn thôn nguyên lão đã treo. Ầm ầm vài tiếng. Thổ lưu bích tứ phân ngũ liệt. Kimimaro thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tìm tới ngươi. Đại thúc. Hắn trong tay cầm một cái kỳ quái binh khí. Một đường phá vách tường mà đến. Độn đao đâu cắt. Byakugan ao lạnh cả tim. Lập tức nhận thức đến cái này nhẫn đao lai lịch. Nguyên lai biến mất vài chục năm không thấy độn đao đâu cắt một mực đang Hozuki mang Jesu trong tay. Độn đao đâu cắt cũng là vụ ẩn thôn thất nhẫn đao một trong. Sắc bén cùng cực không gì không phá. Bằng vào đao cùn sắc bén. Kimimaro một đường phá vách tường mà đến. Tìm tới Byakugan ao chỗ. Thể thuật đỉnh phong Kaguya Kimimaro lại thêm sắc bén cùng cực không gì không phá độn đao đâu cắt. Byakugan ao phía sau lưng đổ mồ hôi. Hắn vội vàng ném ra mấy cái phi tiêu. Bay về phía Kimimaro. Vô dụng. Kimimaro vung đao chặt đứt những cái kia phi tiêu. Rất nhanh một trận gây mũi mùi vị đánh tới. Một tiếng ầm vang. Giữa sân phát sinh nổ tung. Nguyên lai Byakugan ao tại phi tiêu đằng sau dán lên khởi bạo phù. Byakugan ao lập tức dùng thuật này phong tỏa Kimimaro tầm mắt. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Hướng ra phía ngoài lao đi. Đánh không lại liền chạy. Byakugan ao cũng không có chiến tử ngộ tính. Khi hắn vừa mới bước ra màn khói biên giới lúc. Một đường lộng lẫy băng tinh bỗng nhiên ngăn trở hắn đường đi. Xoát xoát xoát. Số đường thiên bản bỗng nhiên đánh tới. tiếng leng keng vang. Byakugan Ao vung vẩy trong tay phi tiêu ngăn trở cái này sóng tập kích. Bạch Tuấn Tú mặt quang vinh xuất hiện tại băng tinh bên trong. Thật xin lỗi, đại thúc, ta sẽ không để ngươi đào tẩu. Haku giơ lên trong tay thiên bản, không có ý tứ nói. Chỉ cần ngươi không trốn đi, ta liền sẽ không công kích ngươi. Hừ, Byakugan Ao cười lạnh một, quay người đổi cái góc độ trốn ra phía ngoài qua. Nhưng là rất nhanh trước mặt hắn lần nữa trống rỗng xuất hiện một cái băng kính. Bên trong xuất hiện bạch thân ảnh già, đồng thời dùng thiên bản phong tỏa ngăn cản hắn đường đi. Byakugan Ao cũng chưa từ bỏ ý định, liên tiếp biến hóa phương hướng. Nhưng là làm hắn tuyệt vọng là, mỗi lần Haku đều sẽ phát sau mà đến trước cản ở trước mặt hắn. Ma kính băng tinh là Haku bí thuật. Hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì băng tinh bên trong. Cho nên Byakugan Ao bị hắn để mắt tới. Muốn hất ra hắn trốn đi cũng không được một chuyện dễ dàng. Như là trải qua đào tẩu cũng bị Haku ngăn cản về sau. Byakugan Ao lần nữa từ bỏ. Hắn dự định chính diện liều mạng. Mở ra một con đường máu. Haku tự nhiên không thể thả hắn rời đi. Kết quả là lợi dụng băng tinh độn thuật ngăn cản hắn đột phá. Nhưng hắn thực lực cuối cùng so ra kém Ao. Dần dần lộ ra sơ hở. Cơ hội tốt. Byakugan Ao nhìn thấy một cái không vị. Thân thể nhoáng một cái dự định đột phá. Chỉ cần có thể đột phá Haku phong tỏa. Là hắn có thể với thuận lợi chạy ra ba người vòng vây. Haku phát sau mà đến trước. Giữa không trung xuất hiện. Dùng thiên bản đâm về Ao. Tiếng leng keng vang. Ao phi tiêu bị Haku dùng một tay ngăn trở. Nhưng là hắn lực lượng cuối cùng không phải Ao đối thủ. Mắt thấy Haku liền muốn bị Ao đẩy ra. Một khi hắn bị đẩy ra. Ao liền sẽ chạy ra phong tỏa phạm vi. Lúc này Haku bỗng nhiên một tay biến ảo mấy lần. Kết mấy cái ấn. Xung quanh cấp tốc xuất hiện vô số băng châm. Một tay kết ấn. Byakugan Ao lần nữa bị chấn động đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ninja một tay kết ấn phát động nhẫn thuật. Băng độn, thiên sát thủy tướng, vô số băng tinh thiên bản lấy 360 độ góc độ hướng Byakugan Ao vọt tới. Hỏng bét, Byakugan Ao không tránh kịp, đành phải lui lại một bước, sử xuất thanh long trưởng, đem thân thể 360 độ bảo vệ. Đinh đinh đang đang. Băng tinh thiên bản tại Byakugan Ao công kích đến hóa thành bột phấn. Nhưng là Haku cũng thành công phong tỏa hắn đào tẩu đường đi. Có lỗi với đại thúc. Vì không cho ngươi đào tẩu. Ta cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Haku bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tay kết mấy cái ấn. Bên người lập tức xuất hiện vô số băng tinh mặt kính. Đây là... Ao giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Hắn xung quanh đã bị băng tinh vây quanh. Liền liền mặt đất cùng không trung cũng thế. Bạch thân ảnh giả xuất hiện tại sở hữu băng tinh bên trong. Đại thúc, đây là ta ma kính băng tinh trận. Một khi bước vào cái này trận, người sẽ rất khó đào tẩu. Có đúng không? Byakugan Ao cười lạnh một tiếng. Mở ra Byakugan. Có được Byakugan hắn nhất định có thể phát hiện cái trận thế này sơ hở. Ai ngờ hắn vừa mở ra Byakugan. Liền phát hiện vô số mặt kính chiếu ra bản thân bộ dáng. A, Byakugan Ao kêu thảm một tiếng. Nhịn không được che mắt phải. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái này ma kính băng tinh không chỉ có thể phong tỏa hắn hành động. Còn có thể phong tỏa Byakugan sức quan sát. Đại thúc, Kimimaro thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại băng tinh trong trận. Ta nói qua đối thủ của ngươi là ta. Thế nhưng là ngươi vì cái gì lão là ưa thích trêu chọc Haku tên biến thái kia ra hỏa. Hắn bất, đắc dĩ lắc đầu, nói, liền xem như ta đối đầu hắn, cũng sẽ 10 phần đau đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.